Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tiểu tâm tư. Đuổi theo Aki Tomoya, Kuroko Nobatsuki bên trong. Aomin Daiki đã từng nói với Kuroko Tetsuya quá. Ta không dám nói kiên trì liền nhất định có thể thành công. Nhưng là, một khi từ bỏ liền không có gì cả. Thế là Kuroko kiên định tín niệm của mình. Theo sau bị Akashi khai quật ra tài năng. Từ một cái tam quân đều xếp tại cuối cùng người. Tiến hóa trở thành liên kỳ dấu vết nhóm cũng vô pháp coi nhẹ dị tài. Mà lúc này Aki Tomoya biểu hiện cũng là như thế. Chính là bởi vì cố gắng của hắn, hắn không từ bỏ, kiên trì của hắn, chậm rãi để các nàng trong lòng cho rằng Aki Tomoya là không thể nào đạt thành hắn nói chuyện ý. Nghĩ chậm rãi biến mất, lúc này các nàng nguyên nhân viện trợ Aki Tomoya, hoặc là nói là viện trợ chính các nàng cùng một chỗ hướng phía cái kia xa không thể chạm mộng tường. Đi tiến lên, tên kia... Thật sự là rất cố gắng đâu, nghĩ đến đã rực rỡ hẳn lên căn phòng, nghĩ đến bị Aki Tomoya phong tồn đến gian tạp vật Light Novel cùng figure nhóm. Eriri không khỏi nở một nụ cười, bất quá luôn cảm giác hắn tựa như là bị vặn bên trên dây cót máy móc. Bộ dạng này thân thể sớm muộn sẽ hư mất a. Nghĩ đến gần nhất bao quát ngày nghỉ ở bên trong. Aki Tomoya thời gian quy hoạch, Kasumiaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia khổ não biểu lộ. Dù sao thời gian hàng có thể nói là quá vẹn toàn. Đầy đến nói theo một ý nghĩa nào đó, lên lớp cùng xã đoàn trò chơi mới là hắn có thể buông lỏng thời gian. Hơn nữa ngoại trừ cùng các nàng người nào đó cùng một chỗ thời điểm bên ngoài. Mỗi lúc trời tối Aki Tomoya đều muốn phấn khởi chiến đấu đều rất muộn mới có thể đi ngủ. Cũng không về phần đi. Dù sao ta nhớ được Utaha học tỷ thế nhưng là bị Tomo giày vò quá sức đâu. Liền thể chất mà nói. Tomoya nên tính là cực tốt đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau. Hyodo Michiru khóc khỏi do dự một chút. Theo sau mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là cho dù là tại khác hẳn với thường nhân thân thể nếu như đang kéo dài cao phụ tải công việc. Phía dưới, cũng biết xảy ra vấn đề đi. Phải biết hoa anh đào khu bản thổ bên trong. Hàng năm đều có mấy vạn người bởi vì công việc nguyên nhân đột tử đâu. Kasumigaoka Utaha không, khỏi tiếp tục mở miệng nói. Không thể nào, cái kia Tomoya có thể hay không? Trong nháy mắt, Eriri bị Kasumigaoka Utaha lời nói dọa sợ. Nào có khoa trương như vậy a? Chiếu cái dạng này tới nói lời nói. Ta trước kia nhìn qua một cái đưa tin. Nói hoa hạ hàng năm đều có mấy trăm vạn người bởi vì quá độ mệt nhọc đột tử. Bất quá đại đa số đều là bởi vì bản thân có tật bệnh cho nên đưa đến. Tomoakun thân thể đại gia đều là biết đến. Cho nên tính tạm thời không có loại vấn đề này. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi an ủi. Tính tạm thời, Kato Megumi lời an ủi tựa hồ là làm ra phản tác dụng một bên. Eriri thần sắc không khỏi biến thành càng thêm bi thương. Yên tâm đi, có chúng ta chiếu khán lời nói, Tomoya-kun nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá nói đến chỗ này, ta cảm giác, chúng ta cần phải đối với Tomoya-kun sinh hoạt hoặc là nói là công việc. Làm tốt một ít quy hoạch, tối thiểu nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhất định phải kế hoạch. Xong, thể dục buổi sáng gì gì đó cũng là ắt không thể thiếu. Kato Megumi nhìn xem mấy người bỗng nhiên, đề nghị, thế nhưng là Tomo hẳn là sẽ không chiếu vào chúng ta nói làm đi. Trước kia lời nói ta nhớ được hắn vì mua figure thời điểm cũng kinh thường tính điên cuồng như vậy. Lúc kia người khác thuyết phục căn bản là bị không để ý tới đi. Ta nhớ được trước kia Tomo cha mẹ cũng bởi vì cái này sự tình nói qua Tomo. Bất quá nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng. Một bên hướng phía trước đi tới, Michiru không khỏi khổ não nói ra, loại này điên cuồng trạng thái làm việc, tại làm trò chơi trước đó, Aki Tomoya có thể nói là cũng thỉnh thoảng sẽ bảo trì. Bất quá loại kia thời điểm lời nói đại đa số chỉ là một đoạn thời gian. Giống bây giờ loại này một mực tiếp tục loại trạng thái này. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng tình huống, cũng là chưa từng xuất hiện. À, tại trên một ít sự tình, bạn gái thế nhưng là so với người nhà lời nói càng thêm có tác dụng đâu. Nếu như Rinri-kun không nghe lời nói, chúng ta liền khiến cho sức lực dụ hoặc hắn, sau đó chính là không cho hắn đụng. Nói đến chỗ này, Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng không khỏi rào giạt đi ra một tia dáng tươi cười, tựa hồ là đã thấy Aki Tomoya khỉ gấp nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Thật là không có có uy hiếp lực uy hiếp, kỳ thật không cần làm như vậy, chúng ta chỉ dùng sinh khí thần sắc nhìn chằm chằm hắn là được rồi. Tomoya-kun là sẽ không để chúng ta một mực không vui, thế nhưng là bộ dạng này sẽ có hay không có chút không được tốt. À, cảm giác sẽ có loại cảm giác tội lỗi, lợi dụng Tomoya đối với chúng ta chân quý làm loại chuyện này. Eriri không khỏi có chút lưỡng lự nói, yên nào, cũng chỉ là thân thể phương diện sự tình mà thôi, cũng không phải cái gì khác sự tình. Lại nói, chính là bởi vì hiểu rõ đến Tomo đối với chúng ta chân ái, cho nên chúng ta mới càng thêm cần quan tâm hắn a. Dù cho Tomo biết cũng sẽ không như thế nào, lại nói nhìn xem hắn như thế tiêu xài thân thể của mình. Nói thật cũng sẽ có một ít sinh khí đâu. Đoạn thời gian trước cũng cùng Tomo nói qua chuyện này, nhưng là hắn lại nói thể chất của mình là người bình thường mười mấy lần không cần lo lắng. Nếu như cảm thấy mệt lời nói, sẽ lại cho thể chất hừng hực có thể thêm một thêm điểm. Hắn tưởng rằng đang chơi trò chơi, thật sự là tức chết ta rồi. Nói đến đây, Michiru không khỏi biến thành có chút nghiến răng nghiến lợi đi lên. Ngoặc kép, quả nhiên cái này một hạng lời nói liền giao cho Michiru ngươi đến giám sát. Nếu như Tomo cự tuyệt chạy bộ sáng sớm ngủ sớm loại hình hành vi lời nói, ngươi liền đại biểu chúng ta dùng sinh khí ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nói đến chỗ này, Eriri không khỏi cổ lỗ mọc lan tràn vỗ Michiru bả vai nói ra, nhắc nhở Tomo ngủ sớm lời nói ta đến có thể làm được, nhưng là chạy bộ sáng sớm gì gì đó liền không cần đi. Dù sao cảm giác ngủ thêm một lát mà đối với Tomo tới nói cần phải so với rèn luyện thân thể càng thêm tốt a. Dù sao thân thể của hắn trước mắt mà nói không cần rèn luyện đi. Nghĩ đến Naki Tomoya dễ dàng đem chính mình ôm dáng vẻ, Michiru không khỏi nói ra, cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Loại chuyện này mặc dù tính tạm thời nhìn không ra, nhưng là đối với tương lai là có chỗ tốt. Eriri không khỏi nói nghiêm túc, bất quá ngay tại nàng lúc nói lời này, Megumi không khỏi lôi kéo góc áo của nàng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nếu biết đối với tương lai có chỗ tốt, vì sao các ngươi từng cái đều là thức đêm, không chạy bộ sáng sớm? Megumi lời nói, ta không biết, Michiru một hạng 10 phần chú ý thân thể rèn luyện, nhưng là Eriri ngươi cùng Utaha học tỷ lời nói, gần nhất thức đêm chịu rất hung ác đi. Hơn nữa, ta cũng chưa từng có nghe các ngươi nói qua chạy bộ sáng sớm sự tình. Tại Momoi Sasuke dưới đề, nghị, đuổi theo tới Aki Tomoya đang nghe xong 2-3 câu nói đằng sau. Rốt cuộc nhịn không được đứng ra nói ra. Ai, Tomo ngươi là lúc nào ở chỗ này? Nhìn xem lúc này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình Aki Tomoya. Eriri không khỏi nói lắp bắp, dù sao vừa vặn lời nói thế nhưng là có rất nhiều nữ hài tử nhà thì thầm. Nếu là Aki Tomoya đều nghe được, nàng thật sẽ có loại muốn cắn chết hắn xúc động. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.